Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Luyện Thành. Canh 2, Lý Thiên Tâm tư cười nói, lại muốn bế quan, chẳng lẽ còn nghĩ kiếm pháp? Lãnh Phi chậm rãi điểm nha đầu, Lý Thiên thầm nghĩ, nhất định phải siêu đa nghi kiếm không thể. Lúc này nhất định nhìn có thể hay không ngộ đến tâm tư kiếm. Các ngươi làm sao? Lãnh Phi đánh giá hai nữ. Các nàng tu vi thâm hậu, đã xa xa không phải từ trước có thể so với. Tu tập hắn truyền lại thiên thần tâm pháp, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đã xa vượt xa đương đại cao thủ. Các nàng như vậy tu vi, bước vào thiên giới, liền tầm thường vô cùng. Rất khó bảo toàn tính mạng. Hắn nguyên bản vốn còn muốn nếu như có cơ hội làm ra hai chi hộ hồn đăng. Đáng tiếc nguyện vọng này thất bại. Hộ hồn đăng hiếm thấy, lại bảo vệ đến nghiêm ngặt, căn bản không thể được. Nhìn kinh thần cung liền biết, vì lẽ đó chính mình đòi hỏi càng mạnh hơn tu vi. Tiêu diệt kinh thần cung liền có hộ hồn đăng, có thể ỷ là Trảm Linh Tông căn cơ. Lý Thiên Tâm tư cười duyên nói, chúng ta không sao. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, hư không nổi lên gợn sóng, Trình Giao Y cùng Bạch Chỉ Thiểm hiện. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói tạ. Trình Giao Y ở trên hạ đánh giá một chút Lãnh Phi, cảm nhận được Lãnh Phi thân ở trên sát khí, hiển nhiên là vừa vặn từng giết người. Bạch Chỉ cười nói, cùng Sở Vô Phương so với đến làm sao? Giết hắn một lần. Lãnh Phi lắc đầu nói, đáng tiếc không có tác dụng gì. Hắn có hộ hồn đăng, rất nhanh tựu có thể khôi phục. Đây là đủ đáng ghét. Bạch Chỉ nói, chỉ cần đánh sợ hắn tựu được. Hắn có hộ hồn đăng cũng không thể vẫn tử vong. Phòng trừng không vượt quá 10 lần tựu không còn tuổi thọ. 10 lần. Lãnh Phi ngẩn ra. Lúc này cùng hắn phỏng chừng nghiêm trọng không hợp. Bạch Chỉ nhẹ nhàng điểm nha đầu, 10 lần tựu gần đủ rồi. Bởi vì tâm tư kiếm đặc biệt tiêu hao tuổi thọ, mà tu luyện tâm tư kiếm chết rồi, tổn hại tuổi thọ càng khổng lồ. Vì lẽ đó bọn họ đứng đầu tốt đừng chết. Một khi chết rồi, trả giá xa xa yêu qua tầm thường thiên thần. Lãnh Phi đăm chiêu điểm nha đầu. Trình Giao Y nói, chúng ta mặc dù không biết Trích Trần chỉ đối với tuổi thọ làm sao, nhưng đứng đầu tốt cũng đừng chết. Lãnh Phi chậm rãi nói, đa tạ hai vị sư tỷ nhắc nhở, cũng không tính là gì. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, người có Trích Trần chỉ hộ thân, không dễ như vậy chết. Trích Trần chỉ uy lực cho dù không địch lại tâm tư kiếm. Tâm tư kiếm muốn giết Trích Trần chỉ cũng khó, thoát thân là có thể chạy thoát. Lãnh sư đệ, ngươi đi bế quan đi. Cung Mai nói, Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ, Bạch sư tỷ, các ngươi đi về trước đi, ta ở đây là đủ. Cái này, Bạch Chỉ trần chờ, nàng đúng là không đáng kể. Cực Hàn vực sâu linh khí thanh tịnh, hơn xa qua bên ngoài. Mặc dù còn không sánh được Trích Trần chỉ nơi đó tinh khiết nồng nặc, nhưng cũng có thể kiên trì. Then chốt là Trình sư tỷ, nàng đặc biệt nhạy cảm, cho nên đối với hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao, không muốn ngốc ở chỗ này. Hừm, cũng tốt. Trình Giao Y không khách khí, nàng nhìn về phía Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm tư, hai người các ngươi cũng theo ta trở về. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm tư ngẩn ra. Trình Giao Y nói, các ngươi ở đây đã luyện đến cực cảnh, khó hơn nữa tiến cảnh, muốn tiến thêm một bước liền muốn đi thiên giới. Lãnh Phi điểm nha đầu, sư tỷ, Lý cô nương, các ngươi hiện tại đi Trích Trần khuyết tu luyện tốt nhất. Hắn biết cái này, nhưng không có cách nào nhiều lời. Suy cho cùng mà Trích Trần khuyết không chấp thuận người ngoài tiến vào. Không ai mang theo cũng không có cách nào tới gần. Cái kia nơi này, Cung Mai nhíu mày, nàng có chút lo lắng. Chính mình một khi rời đi, Lãnh Phi bế quan không ai chăm sóc. nói không chắc hội bị quấy rầy. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ, ta ở đây cái nào đòi hỏi người khác chăm sóc. Các ngươi mau đi đi, cơ hội hiếm có, tựu là, Bạch Chỉ bận bịu điểm nha đầu. Ngoặc kép chấm chấm, được thôi, chúng ta liền đi, cùng mày chậm rãi điểm nha đầu. Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi, vạn nhất ngươi lại đi đến nơi này làm sao bây giờ? Lãnh Phi nói, để trưởng lão trong môn phái phụ trách chính là, ta hội bố trí tốt lại đi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, cung mai triệt để yên tâm. Nhìn bốn nữ gió lốc mà lên, biến mất với bầu trời. Lãnh Phi cũng thanh tĩnh lại, một tòa sông băng vụt lên từ mặt đất, nâng hắn không ngừng mà lên cao, càng ngày càng cao, cuối cùng đến đỉnh cao nhất. Cao cao nhìn xuống toàn bộ cực hàn vực sâu, phàm là bước vào cực hàn vực sâu, tất nhiên cái thứ nhất nhìn thấy hắn, ngồi ở sông băng ở trên, hắn móc ra 5 chuôi tiểu kiếm, bắt đầu cẩn thận cảm thụ, thân ở cực hàn trong vực sâu, hắn ngũ quan cùng thiên địa kết hợp lại, đặc biệt nhạy cảm, cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh. Hắn lúc trước ở cực hàn vực sâu ở ngoài không cảm nhận được sức mạnh, ở đây nhưng rõ ràng cảm thụ được. Hắn cẩn thận lĩnh hội, tìm kiếm sâu xa thăm thẳm cảm giác. Hắn đem 5 chuôi tiểu kiếm hợp lại cùng nhau, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, thậm chí đem 5 chuôi tiểu kiếm chồng lên nhau, chạm được chính mình mi tâm. Lúc trước đã từng bị trọng thương, lúc này lại nhưng dám tiếp tục làm như thế. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, hắn thân hạ sông băng nứt ra một đạo khẩu tử, hình như một thanh cự đao mạnh mẽ phách hạc, thâm nhập một trượng, 5 chuôi tiểu kiếm nhưng kề sát ở hắn mi tâm, sắc mặt thương trắng một phần, lại không bay ra ngoài, nhưng là thông qua sông băng hóa giải nguồn sức mạnh này. Lại là một tiếng vang trầm thấp, sông băng vết nứt càng sâu, Lãnh Phi sắc mặt cũng thương trắng một phần. Ầm ầm, vang trầm thanh âm liên tục, sông băng vết nứt không ngừng mà lớn lên, rạn nứt như khô cạn thổ địa. Hắn chậm rãi thu hồi 5 chuôi tiểu kiếm, sắc mặt thương bạch như đáp một tầng phấn, hai mắt nhưng công khai sao sao người. Ngồi hạ sông băng chậm rãi dung hợp, rạn nứt biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, sông băng bên trong bay ra một tia sáng trắng, thúc tiến vào trong thân thể hắn. Hắn bỗng nhiên phun ra một đạo mũi tên máu, nhưng mặt ở trên nhưng trái lại mang theo ý cười, nhưng mà sau ha ha cười lớn, hắn bốc lên một thanh tiểu kiếm. Là 5 chuôi bên trong nhỏ nhất một thanh, lu mờ ảm đạm, mất đi linh tính, hiển nhiên là nhận chủ đồ vật. Lãnh Phi tay ở trên nhẹ nhàng run lên, nhưng mà sau tiểu kiếm đột nhiên phun ra ánh sáng, một hồi trở nên chói mắt. Cong, tiểu kiếm rung động kịch liệt, hình như muốn dẫy khỏi cách bàn tay của hắn. Lãnh Phi cười híp mắt cũng không vội, nhưng bởi vì nó run rẩy không thôi. Một lát qua sau, tiểu kiếm chậm rãi bình ổn lại, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng mà sau chậm rãi thu lại, cuối cùng ôn hòa như nước, hình như có nước suối ở thân kiếm bên trong chảy xuôi. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nhịn được muốn ngưỡng thiên thét dài lấy chữ hưng phấn tâm ý. Lúc này chính là tâm tư kiếm. Hắn vẫn ở cảm ứng, vẫn đang tìm kiếm, cuối cùng vẫn là công phu không phụ lòng người, bị hắn tìm tới. Tâm tư kiếm quả nhiên như chính mình suy đoán như vậy, là một luồng sức mạnh thần bí, có thể nhận biết ngang hàng ngữ, chính là tâm tư kiếm. Hắn bây giờ đã nắm giữ tâm tư kiếm. Tiểu kiếm trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở 30 trượng ở ngoài sông băng bên trong. Ầm ầm, sông băng nổ vang, khối băng phân bay, hóa thành rì rào bạch trưa. Băng tuyết chậm rãi quay về hạ cánh, hiện ra chính là đã chỉ còn nửa đoạn dưới sông băng. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm nha đầu, uy lực này coi như không tệ, đã không kém hơn Trích Trần Chỉ, nên cũng không kém hơn Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn hai người. Khóe miệng hắn treo lên nụ cười, lúc này có thể làm như một đòn sát thủ. Hắn lông mày nha đầu gây xích mích, nghĩ đến một ý kiến, lần này nhìn hai người bọn họ còn chưa đánh chết đánh sinh, muốn lắng lại cũng không thể. Hắn nghĩ tới đây, chậm rãi đứng lên, từng đạo sông băng vụt lên từ mặt đất. Mất một lúc, 16 nói sông băng đã xuyên thẳng bầu trời, đem ở giữa Trảm Linh Tông bảo vệ. Đây là hắn tham chiếu Kinh Thần Cung làm trận pháp, mặc dù không được tùy, chỉ là da lông, ở hắn thao túng chi hạ. Ở cực hàn trong vực sâu uy lực sẽ không kém hơn Kinh Thần Cung. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.